Thần Điêu Phong Vân, chương 070, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn, nhất. Góc truyện audio.com. Lý Hầu ngẩn ngơ, nghĩ như thế nào giới thiệu Lý Phi Yến. Nan Bất Thành nói nàng trước kia là cái tiểu thâu, trộm quá chính mình gì đó. Lý Hầu dừng một chút nói. Vị cô nương này kêu Lý Phi Yến. Ta ở Giang Nam nhận thức, chính là nhận thức đơn giản như vậy. Lâm Hướng Anh hướng Lý Phi Yến nhìn lại. Nhìn từ trên xuống dưới nàng, Lý Hổ chua xót cười cười, chính mình đương nhiên cũng không tưởng chính là nhận thức Lý Phi Yến đơn giản như vậy. Nếu lúc trước chính mình có hiện tại cuồng vọng hòa hảo sắc, đã sớm đem Lý Phi Yến thu vào hậu cung, tốt lắm, ta làm cho toàn chân giáo nhân đem nơi này thu thập một chút. Chúng ta cũng phải chạy nhanh hồi Tương Dương, Lý Hổ không nghĩ như vậy sự dây dưa. Trở lại đi vào Trùng Dương cung điện nội, toàn chân giáo lần này bị huyết tẩy thực nghiêm trọng, toàn giáo ngàn hơn người, chỉ còn lại có 100 người tới, chạy chạy, tử tử, trọng thương không chừng trị chỉ có thể theo đạo nội chờ chết. Vết thương nhẹ còn có thể y tốt giáo chúng, bị đưa hạ sơn, nhìn toàn chân giáo nơi nơi đều đã vết thương lui lui. Toàn chân lục tử đều là lộ ra bi thống sắc, lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đồng loạt cảm tạ Lý Hổ cùng Lâm Hướng Anh mấy người cứu. Lý Hổ, ta muốn giết Âu Dương Phong. Tôn Như Nhất mắt thấy thượng Âu Dương Phong đã muốn khôi phục hành động. Chính là ai u đau trên mặt đất kêu to. Nhìn hắn, Tôn Như Nhất tự nhiên nghĩ tới sát phu chi cừu. Lý Hổ bản không nghĩ ngăn trở, nhưng là đáp ứng Lý Phi Yến lưu Âu Dương Phong mạnh. Như thế nào có thể không thủ tín dùng? Thân thủ ngăn lại Tôn Như Nhất, Lý Hổ khuyên nhủ, hắn chính là một cái điên tử, phế đi một bàn tay, ta ở phế đi hắn toàn thân võ công chính là, nói chuyện, Lý Hổ đi đến Âu Dương Phong bên người, giơ lên bàn tay đột nhiên bổ vào hắn sau cảnh chỗ. Chỉ thấy Âu Dương Phong toàn thân run run một chút, lại té trên mặt đất ngất đi, này con dao mặc dù xem khởi thực hung ác. Tôn Như Nhất cùng toàn chân giáo nhân cũng không tin Lý Hổ đã phế đi Âu Dương Phong võ công. Khâu chỗ cơ đi tới, thuận tay sờ soạng hạ Âu Dương Phong, mới thở dài nói, cảm ơn Lý Đại Hiệp lần này cứu toàn chân giáo, tại hạ đại biểu toàn chân giáo mọi người hướng ngươi chí tạ. Lý Hổ mang thân thủ trở trụ khâu chỗ cơ yếu hướng chính mình cúi đầu. Hiên ngang lẫm liệt nói. Ai đều biết nói toàn chân giáo nãi danh môn chính phái. Ta chỉ bất quá không nghĩ trên giang hồ thiếu như vậy một cái đại phái. Chính là việc nhỏ, cũng không dùng ghi tạc trong lòng. Nhưng thật ra có một chuyện, tưởng cầu đạo dài có thể đáp ứng. Toàn chân lục tử gặp Lý Hổ khách khí như vậy, tự nhiên cũng không ở truy tạ. Nghe hắn có việc muốn nhờ, Vương Chỗ Nhất cười khổ nói. Lý Đại Hiệp, người võ công như thế cao thâm. Có thể có chuyện gì muốn nhờ chúng ta này đó đạo sĩ đâu. Lời hắn nói có điểm đối chọi gay gắt, Lý Hổ biết hắn còn mang thù, tưởng trước đó vài ngày, Lý Hổ nhưng là đem Âu Dương Phong lĩnh tiến toàn chân giáo. Khiến cho Mã Ngọc chết thảm, càng khiến cho Tôn Như Nhất mất đi trượng phu, cũng mất đi thân thể của nàng tử. Lý Hổ hai tay nhất khủng nói, không dối gạt các vị. Hiện tại Đại Tống biên cảnh Tương Dương ngoài thành, Mông Cổ Đại Hán Mông Ca, lúc này dẫn dắt Mông Cổ Đại Quân, dục xâm phạm ta Đại Tống lãnh thổ. Tuy rằng ta chỉ là nhất giang hồ nhân sĩ, nhưng cũng không nghĩ dân chúng hãm sâu chiến hỏa bên trong. Lý Hổ nói một bộ khẳng khái đại nghĩa, làm cho người bên ngoài nghe đều âm thầm kính nể, khâu chỗ cơ đám người cũng đều là ái quốc chi sĩ. Nghe hắn như thế vừa nói, mọi người thực sảng khoái gật đầu, đồng loạt nói, chỉ cần Lý Đại Hiệp một cái phân phó, chúng ta toàn chân giáo tất nhiên không chối từ. TRUIENIICOM có toàn chân giáo duy trì. Lý Hổ cũng mãn tự hưng phấn, tuy rằng toàn chân giáo hiện tại chỉ có mấy trăm nhân, nhưng là này mấy trăm đạo sĩ, đều là thân tụ võ công người. Đến trên chiến trường, giết địch cũng là làm ít không to. Còn nữa nói, toàn chân giáo ở trên giang hồ vẫn là có chút thanh danh. Chỉ cần làm cho bọn họ hỗ trợ kêu gọi, tất nhiên sẽ có càng nhiều Vũ Lâm nhân sĩ đi trước giúp. Phu quân, này Hoắc Đô làm sao bây giờ? Giết hắn, phân phó xong rồi hết thảy. Lý Hổ đang muốn mang chúng nữ rời đi. Tiểu Long nữ đột nhiên ở bên hỏi. Lý Hổ còn chưa nói chuyện. Khâu Chỗ Cơ bọn người là khiếp sợ nói. Tiểu Long nữ, ngươi gọi hắn cái gì? Phu quân à, như thế nào không được? Tiểu Long nữ có chút chán ghét nhìn mắt này đó đạo sĩ. Bĩu môi nói, Lý Hổ mờ mịt gật gật đầu. Nhìn trước mặt toàn chân lục tử tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này cũng khó trách bọn họ hội kinh ngạc. Tiểu Long nữ là trên giang hồ nổi danh lạnh như băng nữ tử. Bao nhiêu nam nhân đến cổ mộ tưởng nhất đổ nàng dung mạo. Cũng chưa cơ hội này. Nay Tiểu Long nữ lại ra cổ mộ. Nhưng lại kêu Lý Hổ vi phu quân. Như thế nào không cho bọn họ kinh ngạc. Lý Mạc Sầu cười khẽ một tiếng nói. Phu quân, này Hoắc Đô nếu là Mông Cổ vương tử. Chúng ta không thể giết hắn. Lời của nàng làm cho Lý Hổ âm thầm bội phục. Lý Mạc Sầu nhất định nghĩ đến. Hoắc Đô là Mông Cổ vương tử. Thân phận cao quý, đến lúc đó Mông Tống đại chiến, này Hoắc Đô còn có thể lợi dụng đến, nhưng là hắn còn chưa phát biểu ý kiến, trước người toàn chân lục tử lại nhất tề phát ra cảm thán. Lý Hổ Tâm nói, các ngươi cũng đừng cảm thán, nếu biết này tứ nữ đều là lão bà của ta, các ngươi này đó đạo sĩ còn không tìm góc tường ngồi khóc lớn đi. Nếu biết ta và các ngươi sư muội tôn như nhất cũng có nhất chân. Các ngươi không trả bị ế tử, đừng sầu nói rất đúng, Hoắc Đô có lợi dùng giá trị, chúng ta mang theo hắn hồi Tương Dương Thành, lại ngắn gọn hàn huyên một hồi. Lý Hổ vốn định Khâu Chỗ Cơ đám người có thể cùng nhau đi theo chính mình trở về. Nhưng là bọn họ hiện tại là tối trọng yếu, vẫn là chiếu cố bị thương toàn chân giáo đệ tử, làm Lý Hổ cao hứng là, tôn như nhất đi theo chính mình đoàn người về trước Tương Dương Thành. Lý Phi Yến không biết đi con đường nào, nhưng cũng theo đi lên, hạ sơn, mọi người một đường đi bộ, lúc này đã là buổi trưa, nhiễu quá Trung Nam Sơn, đó là một cái đại thôn xóm, qua loa ở trong thôn khách sạn dùng chút ăn, Lý Hổ lại muốn tiếp tục chạy đi, mọi người mới ra khách sạn, Lý Hổ đột nhiên đứng lại chân, tầm mắt bị một người mặc vải bông sam thôn cô câu dẫn. Lâm Hường Anh mấy nữ nhìn hắn hai mắt thả ra tinh quang. Thẳng ngoắc ngoắc nhìn đối diện trên đường đưa lưng về nhau mọi người phụ nhân. Đồng loạt liếc trắng mắt, Lâm Hường Anh giấm chua vị mười phần nói. Phu quân, ngươi không phải lại coi trọng nhà ai cô nương đi. Lý Hổ thu hồi tầm mắt, nghiêm trang hỏi. Các vị lão bà, nếu phu quân ta bên người ở nhiều ra một vị nữ nhân. Các ngươi khả hội sinh khí. Trừ bỏ Lý Phi Yến cùng tôn như nhất đứng ở một bên. Không nhắc tới Thái, Lâm Hường Anh bốn người đồng thời gật gật đầu. Lý Mạc Sầu lại chân chân nói. Ta là kiến thức đến phu quân mị lực, này còn không có cùng người ta tiếp lời đâu. Đã nghĩ mang lại đây. Tiểu Long nữ cười nói. Phu quân, chúng ta hay nói giỡn. Chỉ cần kia phụ nhân cũng thích ngươi. Chúng ta tự nhiên sẽ không để ý, Lục Vô Song không lời nào để nói. Nàng chỉ biết là chính mình hiện tại là Lý Hổ nữ nhân. Hết thảy nghe hắn là đến nơi, quản hắn mấy người phụ nhân. Chỉ cần không vứt bỏ chính mình, chính là tốt, tốt lắm, ta hiện tại liền đi qua, đem kia phụ nhân mang lại đây. Lý Hổ ngượng ngùng cười, lập tức bước nhanh hướng lộ đối diện phụ nhân đi rồi đi qua. Kia phụ nhân lúc này đang ở chọn lựa rau dưa, căn bản không chú ý phía sau Lý Hổ đã đến nàng phía sau. Đã chọn hảo rau dưa, thanh toán tiền, vừa quay người lại, đụng phải Lý Hổ, nàng kinh ngạc kêu một tiếng. À, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, này phụ nhân thanh âm cúi đầu nói khiểm. Đầu cũng không nâng lui hai bước, vừa ngẩng đầu muốn nhìn một chút chính mình bị đâm cho nhân. Lại nhìn đến đó là hé ra ý cười trong suốt chi mặt. Trên mặt tục tằng hồ bột phấn vẫn là rất nhiều. Chỉ thấy phụ nhân trong tay cung cấp rau xanh bá hạ đánh rơi thượng. Rau dưa tan nhất, nhưng là phụ nhân hoàn toàn không để ý rau dưa. Mà là nhất phác, nhào vào Lý Hổ trong lòng. Hai người gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Phu quân, phụ nhân khàn cả giọng khóc lớn hô. Lý Hổ vỗ vỗ trong lòng phụ nhân cái ót, nhẹ giọng nói, Hương Vân, là vi phu không đúng. Vi phu không nên rời khỏi ngươi, cho ngươi lưu lạc đến tận đây. Nam tử Hán đại trượng phu, Lý Hổ lại tại đây khi cũng chảy ra nước mắt, bởi vì trong lòng phụ nhân là hắn đi vào thần điêu thế giới cái thứ nhất nữ nhân. Yêu Hương Vân, ở lần trước từ biệt sau, Lý Hổ thế nhưng đem nàng đã quên, như thế nào có thể không làm cho chính mình bi thống. Yêu Hương Vân run run thân mình, vẫn khóc, nàng không biết nói cái gì. Ngày ngày đêm đêm chờ đợi nam nhân rốt cục về tới bên người nàng. Hơn nữa là đột nhiên xuất hiện, vốn là nên mừng rỡ, nhưng là nàng không thể khống chế chính mình, chỉ có thể khóc, đã là chính mình hiện tại duy nhất có thể làm. Qua hồi lâu, có lẽ ra sao Hương Vân khóc mệt mỏi. Nàng rút về đầu, hai mắt hồng hồng nhìn Lý Hổ nói. Phu quân, người như thế nào lại ở chỗ này? Lý Hổ phủ phủ nàng trên trán tóc bay rối, trầm giọng nói, Hương Vân, ta là đi ngang qua. Yêu Hương Vân hung hăng gật gật đầu, nàng cao hứng, bởi vì Lý Hổ không có lừa gạt nàng. Nếu Lý Hổ nói ta là đi tìm ngươi, mà vừa lúc gặp, kia Yêu Hương Vân nhất định không tin. Ngươi tới nơi này đã bao lâu? Thật lâu, phía trước chính là ta ở trong này ra. Yêu Hương Vân ngón tay tiền phương. Nhẹ giọng nói, từ đâu Hương Vân hai tròng mắt Lý Hổ nhìn đến đó là một loại ám chỉ, yêu Hương Vân cũng là một nữ nhân, cũng không phải một cái cô gái, ở có nam nhân sau, nàng liền đặc biệt mê, ở chính mình rời đi thời gian dài như vậy, Lý Hổ thật khó lấy tin tưởng yêu Hương Vân là như thế nào sống qua đến. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, yêu Hương Vân không phải một cái có thể trộm nhân nữ nhân. Nhặt lên thượng rau dưa, Lý Hổ lôi kéo Yêu Hương Vân đến Lâm Hường Anh chúng nữ bên người. Vội vàng giới thiệu nói, nàng kêu Yêu Hương Vân, là của ta đệ nhất đảm nhận lão bà. Lời này vừa nói ra, chúng nữ tất cả đều kinh ngạc nới rộng ra ánh mắt. Đặc biệt Lâm Hường Anh cùng tiểu long nữ, mặc phải bông sam Yêu Hương Vân cho rằng chính là một cái bình thường thôn cô. Nhưng là nàng xinh đẹp bề ngoài cùng dáng người, nhạ mấy người phụ nhân hâm mộ không thôi. Hương Vân tỷ, ta gọi là tiểu long nữ, đây là tỷ tỷ của ta Lâm Hường Anh, nàng là ta sư tỷ Lý Mặc Sầu, đây là sư tỷ của ta đồ đệ Lục Vô Song. Mặt khác hai cái là, tiểu long nữ nhìn về phía yêu Hương Vân, lòng tràn đầy vui mừng, lập tức cao hứng giới thiệu khởi bên này mọi người. Coi như là đem chính mình mấy người cùng Lý Hổ quan hệ để ý cái rõ ràng. Yêu Hương Vân cũng không để ý, mà là khách khí ngồi thân hướng mấy người phụ nhân đánh tiếp đón. Trên mặt đỏ mặt che kín, tươi cười khả khúc bộ dáng, khiến cho Lý Hổ nhìn xem cũng ngây ngốc, không khỏi trong lòng thở dài. Nếu Yêu Hương Vân cũng là giang hồ người, kia nàng bộ dáng này xác định vững chắc có thể đi vào bách hoa bảng tiền 10. Lâm Hường Anh xem Lý Hổ một bộ chư ca bộ dáng. Nhất thời cười nói, phu quân, chúng ta mấy người vừa lúc tưởng tại đây trong thôn đi dạo. Ngươi không ngại cùng Hương Vân về nhà, đi sửa sang lại một chút hành lý, chúng ta chờ các ngươi. Hảo, Lý Hổ khẩn cấp nói, đã thấy Lâm Hường Anh mấy nữ trên mặt đều lộ ra hèn mọn chi cười. Nguyên lai Lâm Hường Anh là cố ý thử chính mình. Mọi người phân công nhau mà đi, Lâm Hường Anh mấy nữ ở trong thôn đại đạo thượng, nhìn bán này nọ, Lý Hổ tắc lôi kéo yêu Hương Vân, hồi nàng sở ở lại địa phương, sửa sang lại hành lý, mang nàng cùng nhau hồi Tương Dương Thành, đi rồi không xa, Lý Hổ liền nhìn đến yêu Hương Vân theo như lời nơi. Một gian không tính đại nhà gỗ, thoạt nhìn rách tung tóe, nhưng là cũng rất sạch sẽ, vào phòng Lý Hổ nhìn đến này gian nhà gỗ cũng không lớn, trong phòng cận có hé ra giường cùng nấu cơm táo thai. Còn có mấy đem phá chiếc kế tử. Phu quân, có đói bụng không? Ta làm cho ngươi điểm ăn. Yêu Hương Vân buông đồ ăn cái giỏ nói. Lý Hổ vẫn chưa trả lời, mà là đem nàng ôm vào trong lòng, vẻ mặt cười xấu xa nói. Lão bà, ta đói bụng, hơn nữa đói rất lợi hại. Yêu Hương Vân sửng sốt. Cảm giác Lý Hổ lúc này có phản ứng, không khỏi xấu hổ cười nói, kia buông ra ta à, ta làm cho ngươi ăn, ta muốn ăn trước ngươi. Lý Hổ cười nói, ôm lấy Yêu Hương Vân, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở giường thượng, một cái xoay người đè ép đi lên. Cách chương.